Kênh Chuyện Đêm xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 20 của bộ truyện ngôn tình Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Tập 20 rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ luôn luôn cập nhật những video chuyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô ta chuẩn bị lâu như vậy chính là vì thời khắc này. Thiệu Mộc Giai đi tới, dùng tay thăm dò thử vỗ vai Lục Hy. Người đàn ông trên giường không sút phản ứng, hô hấp rất nặng nề, lông mày nhíu chặt, dáng vẻ rất khó chịu. Nhưng dù như vậy vẫn không hề ảnh hưởng đến vẻ anh tuấn đẹp trai của anh. Cô ta không khỏi tưởng tượng nếu như bị Lục Hy đè xuống dưới người sẽ là cảnh tượng như thế nào. Sắc mặt Thiệu Mộc Giai ửng đỏ, ngược lại cũng không vội. Thực ra hôm nay cô ta cũng không nghĩ sẽ thật sự phát sinh nội dung mang tính thực tế gì. Dù sao đợi Lục Hy tỉnh lại, nếu như biết bị cô ta tính kế, chắc chắn cô ta sẽ chết rất thê thảm. Cô ta chỉ muốn để Thẩm Dĩnh hiểu nhầm mà thôi. Thượng Mộc Sai ngồi bên cạnh giường, dựa vào người Lục Hy, không biết có phải vì uống rượu hay không mà cơ thể người đàn ông có chút nóng, nhiệt độ cao khiến cô ta có chút kìm lòng không được. Thượng Mộc Sai như si như mộng nỉ non, nếu anh là của tôi thì tốt biết mấy. Đợi một lúc sau, trong không khí bỗng nhiên truyền tới tiếng rung của điện thoại. Thiệu Mộc Giai đột nhiên cúi người xuống, lỗ tai dán vào mặt tường, tỉ mỉ lắng nghe nơi phát ra âm thanh. Cuối cùng phát hiện là điện thoại trong túi âu phục Lục Hy. Cô ta dường như không chút do dự nghe máy, không nói lời nào mà chỉ lắng nghe giọng nói mềm mại đầu bên kia. Lục Hy, anh đã về chỗ ở chưa? Thiệu Mộc Giai không nói gì, vẻ mặt dương dương tự đắc, thậm chí trong đầu còn đang nghĩ lát nữa khi Thẩm Dĩnh nghe thấy giọng, cô ta sẽ có vẻ mặt gì. Lại đợi Thẩm Dĩnh lại nhảy một hồi, đến khi cô không nhịn được hỏi, alo, Lục Hy, anh có nghe thấy tôi nói không? Thiệu Mộc Giai cười lạnh, nhìn người đàn ông nằm cạnh mình, sự vui vẻ trong lòng không giấu được nữa. Cô ta cố ý lên giọng, kiều mị khiến người khác nổi da gà. Cô là ai? Lục Hy ngủ rồi. Đầu bên kia điện thoại, cả người Thẩm Dĩnh như bị sét đánh, đứng tại chỗ run lên gần nửa phút mới hồi thần, đầu ngón tay cầm điện thoại trở nên trắng bệch. Cô là ai? Ai ra? Mới mấy ngày mà đã không nhận ra giọng tôi rồi à? Tôi... Thiệu Mộc Giai hơi ngừng lại, cố ý nói rõ ràng xưng hô một cách châm chọc. Là bạn tốt của cô. Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy nhiệt độ trên người trong nháy mắt như bị rút sạch, cả người vì một câu nói của Thiệu Mộc Giai mà như rơi vào hầm băng. Cơ thể không khống chế được run lên, cô lùi về sau vài bước, dựa vào vách tường mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Thẩm Dĩnh cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, mặc dù cơ thể đã run rẩy không thôi, nhưng giọng nói vẫn duy trì sự bình tĩnh. Lục Hy đâu? Cô bảo anh ấy nghe điện thoại. Bạn tốt của tôi à? Cô không hiểu tiếng người sao? Lục Hy đã ngủ rồi. Đôi mắt Thiệu Mộc Giai liếc nhìn người đàn ông trên tường, nhỏ giọng gọi, Hy, anh tỉnh lại đi. Tối nay xã giao uống nhiều như vậy, có phải không thoải mái không? Nói xong cô ta còn nói ra tên câu lạc bộ. Sau khi nghe xong, cả người Thẩm Dĩnh đều có chút sụp đổ. Vì tối nay anh quả thật ở đó có ăn cơm xã giao. Nếu như hai người không ở bên nhau, sao Thiệu Mộc Giai có thể biết được? Tôi không gọi anh ấy dậy được, có gì ngày mai rồi nói đi. Thẩm Dĩnh hít sâu vào một hơi. Thiệu Mộc Giai, đồ của người khác tốt đến vậy sao? Không, nên nói là đồ của tôi. Cô muốn có được đến vậy à? Thiệu Mộc Giai không hề cảm thấy xấu hổ, giọng điệu còn có đắc ý. Tôi muốn có liền có thể có. Cô thì thế nào? Cô ép tôi sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Thẩm Dĩnh nhìn chằm chằm mặt tường. Trước giờ cô chưa từng hận một ai như vậy, hận không thể lột ra cô ta, để cô ta chịu đựng tất cả cực khổ. Đời này không còn có thể dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cô nữa. Nụ cười Thiệu Mộc Giai cũng được thu lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng, đáy mắt toàn bộ đều là ghen ghét và hung ác. Thẩm Dĩnh, tôi chính là không quen nhìn cô có sắc mặt thanh cao như vậy. Cô cho rằng cô là cái thá gì? Đàn ông có thể thích cô liền có thể thích người khác. Chỉ có điều cô ta là một tên ngốc, người khác nói gì cũng tin, bị lừa hết lần này tới lần khác. Cô ta có thể lừa Thẩm Dĩnh, nhưng không lừa được bản thân. Người Lục Hy yêu chỉ có một mình cô. Nghĩ đến những điều này cô ta liền hận, cho nên cô ta liều mạng muốn có được tất cả những thứ cô có. Bên cạnh, đột nhiên Lục Hy khó chịu hừ một tiếng, dường như cực kỳ không thoải mái, cơ thể bỗng nhúc nhích. Ánh mắt Thiệu Mộc Giai hơi thay đổi, nhanh chóng cúp điện thoại. Trong căn phòng tổng thống im lặng, Thiệu Mộc Giai cứng ngắc ngồi một bên, sợ người đàn ông sau lưng sẽ tỉnh lại. Mặc dù dược hiệu chưa hết, nhưng người đàn ông Lục Hy này luôn có những điều ngoài ý muốn xảy ra. Cũng may Lục Hy chỉ cử động một chút, thay đổi tư thế rồi tiếp tục ngủ say. Thiệu Mộc Giai thở phào một hơi, cẩn thận lấy vân tay anh, rồi mở màn hình điện thoại, tìm lịch sử cuộc gọi, rồi xóa cuộc gọi ban nãy của Thẩm Dĩnh. Làm xong những điều này, cô ta vẫn cảm thấy không đủ, lại cởi quần áo nửa người trên, dựa đầu vào người đàn ông, chỉ chụp một bức ảnh rồi gửi đi. Từ bức ảnh có thể thấy dường như cô ta không mặc quần áo, còn Lục Hy như đang rúc vào ngực cô ta. Thiệu Mộc Giai hài lòng, rồi gửi cho Thẩm Dĩnh. Sau khi thành công rồi, lại xóa nội dung tin nhắn đi. Cô ta lưu luyến cất điện thoại về chỗ cũ, cho dù không muốn đi cũng phải đi. Mỗi bước đi đều rất cẩn thận rời khỏi căn phòng. Ở bên kia, cho dù Thiệu Mộc Giai gọi điện tới, nhưng trong lòng Thẩm Dĩnh vẫn có chút tin tưởng Lục Hy. Dù nói thế nào, mắt thấy mới là thật, lỡ như Thiệu Mộc Giai hãm hại cô thì sao? Nhưng sự chờ mong này rất nhanh liền bị bức ảnh mới gửi tới làm cho sụp đổ. Cô nhìn đôi nam nữ trong bức ảnh, tư thế thân mật, hình ảnh rõ ràng, nước mắt cũng không nhịn được nữa thì nhào rơi xuống. Sao có thể chứ? Cơ thể thuận theo bức tường trượt xuống, cô nửa ngồi trên nền đất lạnh lẽo, chỉ có nước mắt đang rơi, đến âm thanh cũng không phát ra. Thiệu Mộc Giai, Lục Hy, sao hai người họ lại ở bên nhau? Thẩm Dĩnh không hiểu, cho dù đã từng phát hiện cô ta và Đoàn Chí Thiên tằng tịu, bây giờ cảnh tượng ấy lại diễn ra một lần nữa, tim đau như muốn vỡ ra. Muốn cô phải tin thế nào? Còn có thể giải thích gì nữa? Cô chỉ thiếu chút nữa là nhìn thấy cảnh tượng hai người triền miên. Nghĩ đến khả năng này, nghĩ đến anh cũng chân quý thân mật với một người phụ nữ khác, ngực như bị khối đá hàng tấn đè xuống, đau đến không thở được. Thẩm Dĩnh nâng tay lên, nắm chặt quần áo trước ngực, dường như vậy có thể giảm bớt sự đau khổ. Nước mắt làm mở hai mắt, không nhìn được cái gì, im lặng hồi lâu, rốt cuộc cũng không nhịn được khóc thành tiếng. Vì sao? Vì sao chứ? Đã gần 11 giờ rồi, hai người họ đang làm gì? Thiệu Mộc Giai gửi ảnh cho mình, Lục Hy có biết không? Nếu như anh biết, vì sao lại thở ơ như vậy, thậm chí đến ngăn cản cũng không có. Nếu như anh không biết, là vốn dĩ cũng định lên giường với Thiệu Mộc Giai ở nơi khác sao? Cho dù là khả năng nào, cô cũng không thể chấp nhận. Nghĩ muốn tìm cho anh một cái cớ, nhưng lại vô lực thiếu sức sống. Lục Hy, Lục Hy. Hai chữ này dường như đã khảm vào tim cô, xâm nhập vào máu xương, cho nên lúc này mới đau như vậy. Thẩm Dĩnh lau sạch nước mắt, mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh. Rõ ràng đã cho cô ấm áp vô cùng, bây giờ lại lạnh lùng không gì sánh bằng. Có lẽ từ bây giờ, không nên tin, không nên bắt đầu. Thẩm Dĩnh dường như một đêm không ngủ, cả người như được nước mắt gột rửa, khóc đến mắt cũng đau. Vẫn không ngừng lại được, cô cũng không muốn tiếp tục khóc nữa, nhưng cả người lại chìm vào bi thương, không thể thoát ra được. Ngày thứ hai tỉnh lại, gối đầu cô vẫn chưa khô, đi vào buồng tắm, nhìn sắc mặt trắng nhợt như quỷ của mình trong gương, vô lực nhếch khóe miệng. Đợi cả một đêm, vẫn không có tin tức của anh. Thất vọng, tuyệt vọng, lại không có kỳ vọng. Cứ vậy đi. Ý nghĩ này lướt qua trong đầu, vành mắt lại đỏ lên, tiến lên một bước vặn vòi hoa sen. Tiếng nước róc rách vang lên bên tai, cô đưa lên mặt, không rõ đâu là nước mắt, đâu là nước. Không đi làm, không muốn đi, không muốn đối mặt với bất kỳ thứ gì liên quan đến Lục Hy, sợ bản thân không kiềm chế được cảm xúc, lại khóc. Cô không muốn để người khác nhìn thấy bản thân yếu đuối như vậy, càng không có cách nào đối mặt với những ngọt ngào đã cùng anh trải qua. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô cố ý đặt âm lượng lớn nhất, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ cuộc điện thoại nào. Thẩm Dĩnh nhanh chóng cầm lấy điện thoại, nhìn tên người hiển thị trên màn hình, nhưng lại không phải người mà mình hy vọng trong lòng. Ngừng lại một giây mới nhận điện thoại, giọng nói Phùng Tuyết Du thanh thúy lại không kiên nhẫn.